Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3192, Minh Phúc Cửu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Nhật 3000 chương 192, Minh Phúc Cửu Thiên. Thiên Đình 11 tôn đại đế ở giữa đại chiến, đem Thiên Đình đánh cho rách nát không chịu nổi, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tại địa ngục Atula, quỷ tộc cùng Thiên Đình đại quân trong chiến đấu, sớm đã không còn từng đã là tiên cảnh bộ dáng, lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi thi cốt máu chảy thành sông. Thiên Đình trong đại đế một trận chiến, so với trung thiên thế giới còn muốn kịch liệt. 6 vị Thiên Đình chi chủ dù sao đến từ đại thiên thế giới, át chủ bài phần đông, thân ở Thiên Đình có thể đem chiến lực triển khai đến mức tận cùng. Mặc dù võ đạo bản tôn chiến lực ngập trời, vẫn đang chiếm cứ lấy thượng phong, đem Thương Thiên chi chủ, Huyền Thiên chi chủ đánh cho liên tiếp bại lui, có thể hai người vẫn có thể thủ vững chèo chống. Song phương tiêu hao thật lớn. Võ đạo bản tôn rất sớm liền hiện thân, đối chiến Thiên Đình đại quân, mấy vị tuần tra sử quan, sau đó lại cùng Hạo Thiên chi chủ, Địa Phủ chi chủ đại chiến, trung thiên thế giới đánh một trận xong, lại giết đến Thiên Đình cùng hai vị Thiên Đình chi chủ đại chiến. Liên tục ác chiến, đã liền hắn đều có chút chống đỡ không nổi rồi. Võ đạo bản tôn mơ hồ phát giác được 6 vị Thiên Đình chi chủ thân ở Thiên Đình bên trong, chẳng những chiến lực triển khai đến đỉnh cao tựa hồ có thể được liên tục không ngừng tiếp tế. Nếu không có như thế, Thương Thiên chi chủ cùng Huyền Thiên chi chủ sống không tới bây giờ. Cái mảnh này Thiên Đình, dù sao ra chỉ lấy 9 vị Thiên Đình chi chủ đạo ấn. Đạo ấn bất diệt tại Thiên Đình trên phiến chiến trường này, Thiên Đình chi chủ sẽ chiếm cứ lấy cực lớn ưu thế. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, đột nhiên hiện lên một cái người can đảm ý tưởng. Lấy trước mắt hắn lực lượng coi như là đôi giới giao hòa đồng cảm, phóng xuất ra cửu đạo hỏa diễm cũng không cách nào phai mờ Thiên Đình trong cửu loại đạo ấn. Chỉ có mượn nhờ mặt khác lực lượng mới có thể thực hiện. Nghĩ lại đến tận đây, võ đạo bản tôn không do dự nữa, ngoại trừ A Tỳ địa ngục bên ngoài còn dư lại 9 đại địa ngục chi môn toàn bộ rộng mở. Rầm rầm, cửu tòa cự đại môn hộ ở bên trong truyền đến từng đợt nước chảy bắt đầu khởi động thanh âm. Sau một khắc, địa ngục phong tuyền, địa vực trọng tuyền, địa ngục hoàng tuyền, địa ngục hàn tuyền, địa ngục âm tuyền, địa ngục ô tuyền, địa ngục hạ tuyền, địa ngục khổ tuyền, địa ngục minh tuyền. Cơ hồ là đồng thời 9 đại địa ngục thủy tuyền hàng lâm. Bên kia, Điệp Nguyệt thấy như vậy một màn, hai cánh hơi hơi rung rung, nhấc lên một đạo huyết sắc phong bạo rơi vào 9 đại địa ngục thủy tuyền trên người. Phong bạo quét sạch địa ngục cửu tuyền, lên như diều gặp gió, đi vào trên bầu trời. Hồ phong về sau chính là hoán vũ, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, 9 đại địa ngục thủy tuyền diễn biến thành mưa như chút nước mưa to, bao trùm cửu thiên. Đây là võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt liên thủ một kích xác thực cho Thiên Đình mang đến cực lớn bị thương, trước hết nhất gặp nạn chính là phần đông Thiên Đình đại quân. Phần đông Thiên Đình tiên cung kiến trúc đều không chịu nổi địa ngục cửu tuyền cọ dừa. Phần đông tiên thảo linh chu, nhao nhao héo rũ. Chỉ bất quá, 6 vị Thiên Đình chi chủ đắm chìm trong cái mảnh này cửu tuyền mưa to bên dưới tựa hồ không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiên chi chủ tựa hồ nhìn ra võ đạo bản tôn ý đồ, cười lớn một tiếng. Hoàng Vũ, bằng vào địa ngục cửu tuyền, người đã nghĩ phai mờ chúng ta lưu lại tại Thiên Đình đạo ấn, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Đúng không? Võ đạo bản tôn không có giải thích, chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu. Địa ngục cửu tuyền có được lấy các loại thần kỳ huyền diệu lực lượng, thậm chí có thể đối với đế quân sinh ra ảnh hưởng. Nhưng võ đạo bản tôn đã sớm dự liệu được địa ngục cửu tuyền đối với đại đế cường giả chưa hẳn có thể có tác dụng gì. Thông qua 9 tòa địa ngục môn hộ, hắn muốn đưa tới cũng không phải địa ngục cửu tuyền, mà là địa ngục cửu tuyền ngọn nguồn. Minh Hà, hắn muốn dìm nước Thiên Đình, Minh Phúc Cửu Thiên, mượn nhờ Minh Hà lực lượng, để phai mờ 9 vị Thiên Đình chi chủ đạo ấn. Oanh long long, 9 tòa địa ngục môn hộ ở chỗ sâu trong, truyền đến một hồi nổ vang thanh âm, làm lòng người thần run rẩy. 6 vị Thiên Đình chi chủ cảm nhận được 9 tòa địa ngục môn hộ trong truyền tới khí tức đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh, sắc mặt đại biến. Đây là cái gì lực lượng? Không đợi 6 vị Thiên Đình chi chủ suy nghĩ cẩn thận, u ám thần bí Minh Hà chi thủy hóa thành một đạo diệt thế nước lũ ầm ầm tới, rót vào Thiên Đình bên trong. Bao la vô biên Thiên Đình rất nhanh đã bị Minh Hà bao phủ. Lưu lại tại Thiên Đình trong cửu loại đạo ấn lực lượng Minh Hiền tại suy yếu. Minh Hà đến tột cùng là xuất xứ từ cùng ở đâu, như thế nào hình thành, võ đạo bản tôn đều không rõ ràng lắm. Nhưng hắn theo Minh Hà phiêu lưu trăm năm, cảm thụ được đến con sông này trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Hôm nay, đem Minh Hà theo trong địa ngục dẫn độ đi ra, lại thông qua 9 tòa địa ngục môn hộ chảy về phía Thiên Đình, võ đạo bản tôn nguyên thần, đều có chút không chịu nổi. Liên tiếp ác chiến, hắn tiêu hao quá lớn. hôm nay, lại đem Minh Hà Chi Thủy dẫn độ tới đây, nguyên thần của hắn đã trở nên cực kỳ suy yếu. Minh Hà mạnh, đã liền 9 tòa địa ngục môn hộ cũng không có thể gánh nặng. Theo Minh Hà không ngừng lao nhanh bắt đầu khởi động, hơn nữa võ đạo bản tôn nguyên thần càng phát ra suy yếu, 9 tòa địa ngục môn hộ biên giới cũng che kín vết rách. Cũng không lâu lắm, liền ầm ầm vỡ vụn, 9 tòa địa ngục môn hộ tan vỡ, nhưng võ đạo bản tôn mục đích đã đạt tới. Cửu Thiên đã bị Minh Hà bao phủ, 6 vị thiên đình chi chủ lực lượng đang tại dần dần suy kiệt. Tuy rằng cắt giảm tịnh không rõ ràng, nhưng dù là chỉ có một chút điểm cải biến, đều muốn đối với thế cục sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Oanh, oanh, oanh, đại chiến đến nay, song phương hầu như cũng đã đạt đến cực hạn. Nguyên thần suy yếu, thế giới không ngừng va chạm bên dưới, trở nên cực kỳ yếu ớt, lần lượt sụp đổ, hóa thành hư vô. Đã liền vũ luyện càn khôn, đều chống đỡ không nổi, hóa thành mảnh vỡ. Đôi giới giao hòa đồng cảm, xác thực có thể cho võ đạo bản tôn chiến lực tăng lên tới cực hạn, thậm chí vượt qua thiên đạo quy tắc đối với trung thiên thế giới hạn chế. Nhưng hôm nay, liên tục ác chiến bên dưới, tiêu hao cực lớn, vũ luyện càn khôn chống đỡ không nổi, nghiền nát về sau, đôi giới giao hòa trạng thái tự nhiên cũng tùy theo giải trừ. Không còn địa ngục chi môn, không còn vũ luyện càn khôn, võ đạo bản tôn hiện tại thậm chí ngay cả đơn giản nhất thần thông bí pháp, đều phóng xuất ra không thả ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điệp Nguyệt Ma Chủ Tà Đế, Phạm Thiên Quỷ Mẫu cũng không sai biệt nhiều. Đạo ấn bị Minh Hà Chi Thủy không ngừng cọ rửa, càng phát ra ảm đạm, 6 vị thiên đình chi chủ cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Chiến đến thời khắc này, 11 vị đại đế cường giả thậm chí đã bắt đầu cận chiến chém giết, không có gì kinh thiên động địa cảnh tượng, mà là từng quyền đến thịt nanh vuốt cắn xé. Xương cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe, dị thường vô cùng thê thảm. Song phương đều là tâm ý kiên định, đạo tâm không thể lay động người. 6 vị thiên đình chi chủ tuyệt sẽ không lui về phía sau, thả võ đạo bản tôn đám người qua. Mà võ đạo bản tôn, Điệp Nguyệt Ma Chủ 5 người cũng nhất định phải tại ở kiếp này đạp vỡ thiên đình. Song phương bằng vào trong lòng một cổ ý chí cường đại tiếp tục liều giết võ đạo bản tôn, xác thực đã không có rất nhiều át chủ bài thủ đoạn, nhưng nhục thể của hắn chính là nguyên vũ thế giới. Coi như là vô lực khởi động một phương thế giới, bằng vào này là võ đạo thân thể, võ đạo bản tôn cũng có thể ngang đầy hết thảy, chấn áp cường địch. Song phương bị buộc đến cực hạn, đúng là vẫn còn võ đạo bản tôn cao hơn một bậc. Võ đạo bản tôn vung song quyền, giống như đối với con trai nặng như vạn quân ngọn núi, không ngừng giáng xuống. Thương thiên chi chủ trên người vô số lần phiến chóc ra, bị đánh đến da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Huyền Thiên Chi Chủ đem toàn bộ thân hình co đầu rút cổ tại trầm trọng mai rùa chi ở bên trong, nhìn qua ngược lại là thiếu đi rất nhiều bị thương ngoài da. Nhưng võ đạo bản tôn nắm đấm trong tán phát ra động trời thần lực, thậm chí có thể xuyên thấu hắn mai rùa, đưa hắn chấn động ngũ tạng di chuyển vị trí, lục phủ bị hao tổn, toàn thân xương cốt đùng loạn hưởng, hàm răng đều buông lỏng rồi, trong miệng tất cả đều là máu tươi. Đánh như vậy xuống dưới, hắn chỉ sợ cũng bị võ đạo bản tôn cách trầm trọng mai rùa sinh sôi cho đánh chết. Cách chương.